Tình nồng khó phai. Chương 347, các cô lại đang xem cái gì mà sôi nổi thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngự dịu dàng cởi đồ ngủ của cô ra. Hai tay của anh lướt nhẹ qua làn da trắng mịn của cô từng chút một để tay anh nhớ kỹ cơ thể của cô. Sẽ không quên, cũng không nhận làm nữa. Phải hòa làm một với cơ thể anh. Vĩnh viễn triền miên, không bao giờ chia cách. Đêm nay, tình ý miên man, ái ân không dứt, quả là một đêm đẹp hoan lạc. Ngày hôm sau, Nam Ngự đến phòng làm việc với tinh thần phấn chấn. Anh gọi Dương Tá đến. Anh nói với Dương Tá, cậu không cần điều tra chân tướng 2 năm trước nữa. Tôi đã biết người đàn ông tối đó lên giường với Ngũ Vận Uyển là ai rồi. Dương Tá giật mình nhìn sếp mình. Tình tiết vở kịch chuyển biến bất ngờ ư, anh ấy chưa kịp hỏi thì Nam Ngự đã hỏi. Cậu còn nhớ 2 năm trước tôi bị người bỏ thuốc trong rượu. Lúc đó cậu đưa tôi đi. Có phải là khách sạn Thế Kỷ không? Anh muốn xác nhận với Dương Tá một lần nữa. Đúng vậy, tối qua sếp gọi điện hỏi tôi. Khách sạn Thế Kỷ, ôi trời ạ, sếp Nam. Dương Tá cũng mới nhớ ra Nam Ngự có ý gì. Anh ấy hiểu ra, nói với vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ, người phụ nữ ngủ với sếp năm xưa chính là mợ chủ? Nam Ngự gật đầu, Dương Tá cũng mừng thay cho Nam Ngự. Thế này đúng là mối duyên trời ban. Không ngờ trong lúc vô tình họ đã giải cứu mợ chủ khỏi thủ đoạn độc ác của kẻ xấu. Hơn nữa, không ngờ 2 năm sau một đêm ân ái với nhau. Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển lại gặp gỡ, yêu nhau, rồi kết hôn trong tình trạng không hay biết gì. Dương Tá vui vẻ hỏi Nam Ngự, sếp Nam, mợ chủ biết chưa? Nam Ngự nói, tạm thời tôi không định nói cho cô ấy biết. Dương Tá không hiểu, nói cho Ngũ Vận Uyển biết chân tướng thì chẳng phải 2 người đều sẽ vui hơn sao? Tại sao lại không nói? Nam Ngự không giải thích lý do. Anh chỉ bảo Dương Tá đi làm một việc. Ở một phía khác, tòa soạn, buổi chiều, Ngũ Vận Uyển ra ngoài phỏng vấn. Đến lúc trở lại phòng làm việc thì thấy đám người trong phòng lại đang díu ra díu dít bàn tán. Cô chỉ cảm thấy đau cả đầu. Ngũ Vận Uyển hỏi, các cô lại đang xem cái gì mà sôi nổi thế? Hiểu Mai kéo Ngũ Vận Uyển lại xem chung. Cách chương.